Chuyện bảo bối con là ai? Tập 65. Sau khi Tiêu Thời bước vào cửa, ngẩng đầu lên quan sát cả gian phòng, nhưng mà Phan Văn Thiều mời hắn ta đi lên thực tâm cũng không phải là muốn mời hắn dùng trà. Đưa tay đóng cửa lại. Cùng lúc đó, Phan Văn Thiều đã nắm lấy tay của Tiêu Thời kéo hắn ta, đè hắn lên trên tường ra sức để mà kịch liệt hôn. Tiêu Thời hơi ngẩn ra, theo bản năng đặt tay lên trên hông của Phan Văn Thiều để hôn đáp trả hắn. Phan Văn Thiều có vẻ là có một chút kích động. Đã thật lâu rồi y không gặp được người đàn ông nào có khẩu vị như là Tiêu Thời. Nhìn qua có thể thấy cuộc sống của y thật là ăn chơi thác loạn, nhưng mà không phải ai tới cũng không từ chối. Giống như lời của Lăng Dịch đã từng nói, ít nhất là phải để cho y thưởng thức được đối phương thì mới có thể tiến triển xa hơn. Vừa mới bắt đầu cuộc hôn rất là kịch liệt, sau đó Phan Văn Thiệu đem tiết tấu chậm lại. Y dùng đôi môi ngậm lấy môi dưới của Tiêu Thời, lè lưỡi trêu đùa liếm liếm ở trên cánh môi của hắn. Đồng thời, một tay từ từ trượt dần xuống dưới, rồi hỏi: "Có kỹ tấm không hả?" Tiêu Thời nhìn y nói: "Được." Phan Văn Thiệu cười hỏi ta: "Cùng nhau chứ?" Thế nhưng mà Tiêu Thời lại từ chối, rồi nói: "Không đâu." Từ chối dứt khoát đã khiến cho Phan Văn Thiệu hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh nụ cười lại trở về trên mặt của y. Y hôn lên hai bên má của Tiêu Thời, rồi nói: "Được, tôi chờ cậu." Dẫn Tiêu Thời đến phòng tắm, còn đưa cho hắn ta khăn tắm sạch. Phan Văn Thiệu trở về phòng của mình, cũng vọt vào trong phòng vệ sinh bên trong để tắm rửa qua. Động tác của y nhanh hơn Tiêu Thời một chút, tắm xong ra ngoài, nửa thân trên của Phan Văn Thiệu để cho xích lõa, bên dưới chỉ cuốn hơn một chiếc khăn tắm. Trở lại trong phòng, lôi từ đầu tủ ra một hộp bao cao su. Thực ra thì y không có thích dẫn người tình về nhà. Bao cao su này là được mua sẵn từ trước và để ở đây. Tiêu Thời tắm xong, ngang hông cũng chỉ cuốn một chiếc khăn tắm. Lúc đẩy cửa phòng Phan Văn Thiệu ra, đứng ngoài cửa phòng quan sát một lúc, hắn phát hiện ra phòng ngủ của Phan Văn Thiệu cũng là màu ẩm nóng chủ đạo. Rèm cửa sổ màu vàng ánh kim, gối và chăn thì màu lam nhạt. Trên tủ đầu giường được trang trí bằng một con rối, dường như là phòng của con gái thì đúng hơn. Thay Tiêu Thời đứng ở cửa phòng quan sát của y, Phan Văn Thiệu ngồi mép giường dỗ dỗ rồi nói: "Đi vào đi." Tiêu Thời đi tới, đứng trước mặt của y. Tắm xong, Tiêu Thời đã cởi mắt kính ra. Chắc là do bị cận thị, ánh mắt có vẻ là nhu hòa hơn một chút. Mái tóc chỉnh chu vì đi dự tiệc hôm nay, tắm xong cũng loạn cả ra. Phan Văn Thiệu đưa tay sờ sờ mặt của hắn, sau đó thì đứng dậy, nắm lấy khăn tắm ở trên hông của Tiêu Thời, hơi dùng sức để kéo nó xuống. Tiêu Thời nhìn rất là thản nhiên, không bởi vì thân thể xích lọa mà tỏ ra ngượng ngùng. Phan Văn Thiệu ôm hắn ta vuốt ve khắp thân, sau đó lại dùng sức để đổi hướng, đẩy hắn ta ngồi xuống mép giường, sau đó thì đứng cúi người xuống ở dưới hai chân của hắn ta. Y muốn ngủ với Tiêu Thời, như vậy phải làm một chút gì đó để có thể lấy lòng đối phương. Từ trước cho tới nay, y luôn luôn hy vọng bạn tình của mình và y đều có thể đụng cùng nhau đạt được khoái cảm, chứ không phải chỉ có một người biết hưởng thụ. Tiêu Thời đặt tay lên trên ghế của y, không nhịn được hơi ngẩng đầu lên. Phan Văn Thiều dùng miệng để cho Tiêu Thời được thỏa mãn xong thì ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khóe mắt của Tiêu Thời hơi ửng hồng, mà gương mặt của Phan Văn Thiều cũng đỏ lên, màu sắc đôi môi lại càng thêm tươi. Y đứng lên, đưa tay từ từ cởi ra khăn tắm đang vắt hờ quanh hông. Tiêu Thời hai tay chống ra sau giường, người thì hơi ngửa về phía sau, mắt không hề rời khỏi đối phương. Bây giờ cơ thể của Phan Văn Thiều đang lõa lồ. Y tuy là hơi gầy nhưng lại chắc khỏe, dù có sở thích kỳ lạ nhưng mà từ trước cho đến giờ Phan Văn Thiều vẫn rất là tự tin về cơ thể của mình. Quả nhiên, ánh mắt của Tiêu Thời từ từ lướt xuống dưới cơ thể của Phan Văn Thiều, sau đó đưa tay nắm lấy hông của y. Phan Văn Thiệu đẩy Tiêu Thời nằm ngửa ra giường, sau đó tách hai chân ra, quỳ gối mép giường, đè Tiêu Thời lên dưới người của mình. Tiêu Thời sợ đến thắt lưng của Phan Văn Thiệu, rồi lướt xuống phần mông, hơi dùng sức để nhéo cái mông căng tròn đầy kia. Phan Văn Thiệu cũng không có ngại, mà là khẽ mỉm cười, rồi hỏi hắn ta: "Nè, thích không hả?" Tiêu Thời hồi đáp: "Không tệ." Phan Văn Thiệu rồi lại di chuyển hạ thân, đáp lại bằng một động tác rất là mập mờ, nói: "Cho cậu thích hơn nữa." Nói xong, y nắm lấy cầm của Tiêu Thời, cúi đầu mà hôn lên. Y hôn rất là kịch liệt, mang theo một chút gặm nuốt, rất đắc ý. Không biết tại sao, Phan Văn Thiệu thấy Tiêu Thời đã muốn thô lỗ hơn một chút. để cho hắn ta phải rền rĩ van xin thì mới lộ được hết dáng vẻ mê người của hắn ta. Mà Tiêu Thời cũng đâu có rảnh rỗi, tay xoa bóp cái mông của y bằng một lực đạo nhu hòa vừa phải. Phan Văn Kiều vô cùng hưng phấn, y cố gắng nâng chân lên để cho Tiêu Thời. Nhưng mà ngay lúc này đây, Tiêu Thời lại bắt được tay của y. Phan Văn Thiều dừng lại động tác nhìn hắn ta. Có gì chứ? Tiêu Thời không nói gì, chỉ là bắt lấy tay của y, đưa lên trên miệng hôn một cái. Phan Văn Thiều tự rút tay về lại phát hiện Tiêu Thời nắm lấy cổ tay của y thật là chặt, căn bản là không cách nào để rút về. Vì vậy hơi không bày hỏi, con không muốn làm sao hả? Tiêu Thời trả lời của y, nếu là cách làm của anh thì tôi không làm đâu. Trong nháy mắt, Phan Văn Thiều cảm thấy huyết khí dâng trào, có cảm giác mình bị chơi xỏ, cảm thấy tức giận. Đến lúc này cậu mới nói với tôi là không muốn làm sao hả? Thế là thế nào hả? Tiêu Thời vẫn rất là bình tĩnh, hắn ta chống một tay xuống giường rồi ngồi dậy, định đến bên y hôn lên trên môi của y. Phan Văn Thiều lại tránh ra, y tức giận đến không thôi, nhưng mà cũng không muốn cưỡng ép Tiêu Thời, y chỉ muốn hét lên một câu, cút cho tôi. Lúc này đây, Tiêu Thời đưa tay sờ lên trên thân thể của Phan Văn Thiều, tức giận cũng không để cho y hít thở bình thường. Lúc này đây, Tiêu Thời lại vuốt ve, khiến cho hô hấp của y lại càng trở nên gấp gáp hơn. Tiêu Thời lật thân đem Phan Văn Thiều đè bên dưới. Phan Văn Thiều cảnh giác mà nhìn hắn ta, không biết là hắn đang tính làm gì. Vậy mà Tiêu Thời chỉ liên tiếp hôn lên trên cơ thể của y, trượt dọc từ ngực đi xuống. Lúc mà hôn đến cái chỗ dương vật, cơn giận của Phan Văn Thiều lại dịu đi được một chút. Cho đến lúc này đây, y không thể nào mà đẩy Tiêu Thời ra rồi bảo cút được nữa. Đây xem như là hắn ta bồi thường cho y đi. Nhưng mà trước khi ngủ, Phan Văn Thiều cũng thấy có một chút buồn không vui. Nhưng đầu của y, dầu gì y cũng là cho Tiêu Thời ở lại cùng với y ngủ qua đêm. Sáng ngày hôm sau, sau khi mà Phan Văn Thiều tỉnh lại, bệnh cảnh đã trống không rồi. Y ngồi trên giường sững sờ được một lúc, hồi tưởng lại cái chuyện xảy ra tối hôm qua, bộ mệt trăm mối cảm xúc cùng với mơ hồ không cam lòng. Bên cạnh vẫn còn có dấu vết của Tiêu Thời lưu lại tối hôm qua, nhưng mà đã vơi đi hơn phân nửa rồi. Phan Văn Thiều đột nhiên nhớ ra rằng mình còn chưa có hỏi số điện thoại của Tiêu Thời, không biết hai người có còn có lần sau hay là không đây. Y ngồi dậy, duỗi cái lưng đã mỏi nhừ, trong lòng tính toán nếu như Tiêu Thời kiên trì không chịu làm đến mức cuối cùng thì sao mình còn lại phải hao tốn tâm tư với hắn ta nữa chứ. Ngồi ở trên giường hơn 10 phút đồng hồ, Phan Văn Thiều mới từ trên giường đi xuống, nhặt khăn tắm tối hôm qua vứt ở trên sàn, choàng vào người định đi tắm qua. Trước đó y theo thói quen mở cửa phòng ra nhìn khắp nhà, lại phát hiện ra Tiêu Thời cũng không có rời đi. Tiêu Thời vẫn là mặc một bộ đồ tối hôm qua của hắn ta, trên người chính là áo sơ mi trắng, nút không cài lại, lộ lộ ra lồng ngực bền chắc dẻo dai. Hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại đeo kính, ánh mắt qua lớp kính có vẻ sắc sảo hơn, nhìn nghiêng rất là đẹp. Phan Văn Thiều nhìn hắn ta sững sờ một lúc, trong lòng nghĩ tốn tâm tư lên trên người của hắn ta không phải là không đáng giá, khó có thể nào gặp được người hợp khẩu vị đến như thế. Tiêu Thời cảm nhận được ánh mắt của y nhìn mình, Phan Văn Thiều hỏi, nè, lúc nào thì đi chứ? Tiêu Thời liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, nửa giờ sau. Phan Văn Thiều nói với cậu, chờ tôi một chút đi, tôi đi tắm cái đã. Ok. Tiêu Thời lên tiếng. Phan Văn Thiều tắm thật là sạch sẽ, thân thể xích lọa, bước đến chỗ tủ tìm quần áo. Y lấy một cái quần bò ống nhỏ, trên người mặc một chiếc áo phông đen bó sát, bên ngoài khoác một cái áo gió mỏng. Nhìn kỹ lại mình ở trong gương, thấy ổn rồi mới bước ra bên ngoài. Mà lúc này đây, Tiêu Thời đang ngồi trên ghế salon, đang lật lật xem một quyển photobook. Phan Văn Thiệu hơi ngạc nhiên, quyển album này y đã tiện tay nhét vào trong giá sách khi mà dọn dẹp nhà cửa, không nghĩ rằng Tiêu Thời sẽ chú ý tới. Tiêu Thời nhìn thấy y đi ra ngoài, giơ quyển album lên và chỉ vào người trong hình hỏi, nè, đây chính là Dành Lan Dịch hay sao chứ? Đó là bức ảnh hồi y còn học trung học, phía trên đúng là y và Lan Dịch. Khi đó y còn rất là trẻ, mặc áo sơ mi trắng, tóc thì cắt ngắn lộ cái trán trắng nõn, nhìn giống như là một thiếu niên hoạt bát thoải mái. Phan Văn Thiệu đi tới bên Tiêu Thời, ngồi bên cạnh hắn ta nói, nè, đúng vậy đó, có đẹp trai không hả? Tiêu Thời có vẻ là không muốn đánh giá. Phan Văn Thiệu nhìn hắn ta tiếp tục lật trang sách. Quyển album này dường như có hết ảnh của Phan Văn Thiệu từ nhỏ cho đến lớn. Hình của y vốn đã không có nhiều, tất cả đều ở trong các quyển album này. Nhưng cho đến khi Tiêu Thời lật tới trang cuối cùng, trong hình Phan Văn Thiệu đã là một cậu thiếu niên. Dùng màu so với bây giờ không khác là bao, nhưng mà khí chất lại là một trời một vực. Bởi vì trong hình, Phan Văn Thiệu còn là một cậu thanh niên thuần phát. Lúc này đây, Phan Văn Thiệu an tĩnh ngồi bên cạnh Tiêu Thời, một chân nhàm chán cứ dùng dậy đưa đi đưa lại. Cho đến khi mà Tiêu Thời chỉ vào trong một tấm hình, gõ y: "Nè, đây là gì chứ?" Tấm hình có ba người, trừ Phan Văn Thiệu còn có một nam một nữ. Phan Văn Thiệu quay đầu liếc mắt nhìn: "Nè, cậu chính là hỏi nam hay nữ chứ?" Tiêu Thời không nói gì. Phan Văn Thiệu nói: "Nữ, chính là chị gái của tôi. Nam là anh rể." Chị gái Phan Văn Thiệu là một cô gái rất là xinh đẹp, ngũ quan có nhiều đường nét tương đồng với Phan Văn Thiệu, mà anh rể cũng rất là tuấn tú, lịch lãm, nhìn chung rất là xứng đôi vừa lứa. Tiêu Thời không hỏi gì nữa, đặt cuốn album lên trên bàn. Phan Văn Thiệu cúi đầu nhìn hắn ta, phát hiện ra tóc gáy của mình hình như là vẫn còn ướt, biết hắn đã đi tắm rồi. "Nè, đi ăn nếm tôm không hả?" Tiêu Thời đứng lên, cầm lấy áo khoác tay trang vắt lên trên tay, hai tay đưa vào trong túi quần nói: "Ok." Phan Văn Thiệu cũng đứng lên, nhưng mà không có vội ra cửa, mà đứng trước mặt của Tiêu Thời, thật là cẩn thận giúp hắn ta cài lại cúc áo rồi nói: "Nè, đừng có để cho người khác nhìn thấy." Tiêu Thời cúi đầu nhìn Phan Văn Thiệu đang chăm chú giúp mình cài nút áo. Phan Văn Thiệu đang mỉm cười, ánh mắt có vẻ là dịu dàng hơn. Bọn họ đến một nhà hàng gần nhà của Phan Văn Thiệu để ăn điểm tâm. Trong lúc chờ người mang thức ăn lên, đột nhiên Tiêu Thời lại nói: "Nè, tôi cho rằng anh sẽ thấy tức giận đó." Phan Văn Thiệu đang nắn cổ tay một chút, có một chút đau nhức. Nghe như thế, liền nhìn về phía Tiêu Thời mà nói: "Thì ra cậu cũng biết là tôi cần phải tức giận à?" Người phục vụ đem trà sữa và cà phê mang lên. Tiêu Thời bưng cốc trà sữa lên uống một hớp. "Tối hôm qua, khi mà tôi đến nhà của anh không nói rõ là phải làm gì có đúng không hả?" Khó nghe được Tiêu Thời nói một câu dài như thế, Phan Văn Thiệu cảm thấy giọng nói của Tiêu Thời thật là dễ nghe, trầm ấm, mang theo tự tin. Tâm cũng thấy ngương ngáy theo. Y cầm cà phê của mình lắc lắc cho tan, nhưng mà không có vội uống, nói với Tiêu Thời: "Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi dẫn cậu về là để cậu ngủ với tôi hay sao chứ?" Tiêu Thời không nói gì. "Thôi," Phan Văn Thiệu nói, "chắc tôi không nói cho rõ ràng. Cậu đó, từ chối cũng là bình thường thôi mà." Nói xong câu đó, Phan Văn Thiệu lại tiếp tục ấn cổ tay. Chắc là hôm qua tư thế ngủ không được tốt cho lắm, nên cả gáy cũng cảm thấy đau. Tiêu Thời đột nhiên vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói với Phan Văn Thiệu: "Nè, ngồi sang đây đi." Phan Văn Thiệu nghe như thế, cứ nhìn chằm chằm hắn ta. Tiêu Thời không nói rõ ngồi bên cạnh hắn ta để làm gì. Nói xong, cũng chỉ là ngồi đợi Phan Văn Thiệu tự nhấc mông sang. Mặc dù là hai người đàn ông không nên chen ngồi một cái ghế, nhìn vào có một chút kỳ quái, nhưng mà từ trước cho đến nay, Phan Văn Thiệu là không có kiêng kỵ ánh mắt của người khác. Vì vậy, y đứng lên đi tới bên Tiêu Thời để mà ngồi xuống. Tiêu Thời giơ tay đặt ở trên gáy của y, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho y. Lực đạo của hắn ta rất là vừa phải, cũng rất là thuần thục. Rất nhanh Phan Văn Thiệu đã cảm thấy vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng có vài âm thanh sảng khoái phát ra. Nhân viên phục vụ đem điểm tâm chính đặt trước bàn của họ, thỉnh thoảng thì tò mò liếc nhìn bọn họ một cái, nhưng mà hai người đều không thèm để ý. Tiêu Thời vẫn cứ ngồi bóp vai cho Phan Văn Thiệu. Sau khi mà phục vụ rời đi, Phan Văn Thiệu đem tay đặt lên trên đùi của Tiêu Thời rồi hỏi: "Nè, có thể không chứ?" Tiêu Thời dừng lại động tác. "Cái gì là có thể chứ?" Phan Văn Thiệu tiến tới bên tay của cậu, nói nhỏ một câu. Tiêu Thời trả lời y: "Không thể nào đâu." Phan Văn Thiệu hơi nhăn mặt câu mày rồi hỏi lại: "Thử qua chưa hả?" Tiêu Thời lắc đầu một cái. Phan Văn Thiệu lấy cùi chỏ quýt quýt y: "Nè, thử một chút đi, làm cho cậu rất thoải mái đó." Tiêu Thời khẽ cười rồi nói: "Không bằng anh cứ thử trước đi hả?" Sau khi mà ăn điểm tâm xong, Tiêu Thời lại nhận được điện thoại, liền vội vã rời đi. Phan Văn Thiệu có lưu lại số điện thoại của Tiêu Thời, nhưng mà cũng không vội gọi điện cho hắn. Y muốn xem nếu như y không gọi cho hắn thì hắn ta sẽ phản ứng ra sao. Nhưng mà hai ngày tiếp theo, Tiêu Thời cũng không gọi cho Phan Văn Thiệu. Phan Văn Thiệu biết là cái chiêu lạc mềm buộc chặt này không có hiệu quả với Tiêu Thời. Vì vậy tới ngày thứ ba, y liền gọi cho hắn ta. Lúc mà Tiêu Thời nghe điện thoại, giọng truyền sang rất là nhỏ, như là đang cố gắng hạ thấp giọng của mình, mà ngôn ngữ cũng không thống nhất, hình như là mới uống rượu thì phải đó. Phan Văn Thiều đang ở nhà một mình, vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm lấy điện thoại kẹp ở bên tai, vừa cắt móng chân, vừa tiếp điện thoại. Đã, đang rượu sao? Tiêu Thời nói, ừ, đang giúp Hiểu Lộ đi xã giao. Phan Văn Thiều dừng tay lại, sau đó đi lấy cái dũa để mài móng không bị sắc, rồi nói, nè, chút nữa có dự định gì không chứ? Tiêu Thời nói cho em biết, tôi là phải đi Hiểu Lộ về nhà trước đã. Lưu Hiểu Lộ là con gái một của Lưu Ngộ. 2 năm qua, ông có lòng chuyển giao sự nghiệp của mình cho con gái xử lý. Tiêu Thời coi như là chỉ dạy cho con gái của Lưu Ngộ cách giao tiếp. Đồng thời, Lưu Ngộ cũng để cho Tiêu Thời báo cáo lại chuyện Hiểu Lộ đã làm cho ông. Ông không tin tưởng khả năng xử lý công việc của Hiểu Lộ cho lắm. Tiêu Thời bị kẹp ở giữa, đương nhiên là không được Lưu Hiểu Lộ yêu thích. Phan Văn Thiệu nói, nè, không phải là cũng được hay sao chứ? Tiêu Thời nói chỉ biết, tài sẽ đưa tôi về quán cùng vậy mà. Phan Văn Thiệu quăng dũa móng lên trên bàn rồi hỏi, nè, cậu đang ở đâu hả? Đêm dài tịch mịch, Phan Văn Thiệu cảm thấy là phải tìm cái chuyện gì để làm cho khuây khỏa mới được. Y mở tôi quần áo ra, tìm một cái áo sơ mi sẫm màu và một cái quần bò màu lam đậm, kiếm một cái áo khoác phân thân mã hiệp mà không biết chọn cái nào, cuối cùng là tìm ra được một tay trang màu hồng khoác lên trên người. Thay xong quần áo, Phan Văn Thiệu xé tóc khô lại, xịt nước hoa. Nước hoa của y chính là nước hoa của phụ nữ, mùi thơm ngọt dính. Sau khi sửa soạn xong, y mới lái xe ra cửa, phi thẳng đến chỗ mà Tiêu Thời đang xã giao. Y dừng xe ở bên cạnh nhà hàng, lấy điện thoại ra cho Tiêu Thời gọi. Nhưng mà chưa kịp bấm nút gọi, đã thấy hắn ta và Lưu Hiểu Lộ bước ra khỏi nhà hàng. Phan Văn Thiệu cất điện thoại di động đi, định lái xe qua hắn đón. Mà lúc này, y thấy Lưu Hiểu Lộ và Tiêu Thời đang tranh cãi gì đó, sắc mặt rất là khó coi. Lưu Hiểu Lộ thì đanh thép, sắc sảo, thần sắc nghiêm nghị, mà Tiêu Thời thì lại rất bình tĩnh. Lúc sau, tài xế dừng xe trước mặt của bọn họ. Lưu Hiểu Lộ hung hăng với Tiêu Thời, nói với hắn ta cái câu gì đấy, sau đó mở cửa xe lên liền bảo tài xế lái xe đi luôn, chỉ để lại một mình Tiêu Thời đứng ở lại. Phan Văn Thiệu chuyển động vô lăng, lái xe đến chỗ của Tiêu Thời đang đứng rồi dừng lại, hạ kính xe xuống nói, có lên xe không hả? Tiêu Thời hơi ngạc nhiên nhìn Phan Văn Thiệu một lúc lâu mới mở cửa xe ngồi vào. Phan Văn Thiệu đi thẳng về phía trước, đồng thời hỏi, nè, đến nhà của tôi không? Tiêu Thời hình như là uống không ít rượu, bởi vì sau khi hắn ta bước vào trong xe của Phan Văn Thiệu đã ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc rồi. Không ngờ Tiêu Thời lại nói thẳng là, về nhà. Phan Văn Thiệu ngẩn người, nè, cậu muốn về nhà hay sao chứ? Tiêu Thời giơ tay lên vuốt mặt của cậu rồi hỏi lại, có thể đưa tôi về nhà hay là không đây? Phan Văn Thiệu nghe như vậy không từ chối, chỉ là hỏi hắn ta, nè, nhà của cậu ở đâu chứ? Y lái xe đưa Tiêu Thời về Liễu gia. Dọc đường đi, Tiêu Thời cũng là không có nói gì cả. Có lẽ là vì uống rượu xong và cả người trầm mặc đến dị thường. Thỉnh thoảng Phan Văn Thiệu quay đầu đi hắn ta một cái, phát hiện ra trong mắt của hắn ta không có thần thái gì. Phan Văn Thiệu cảm thấy có một chút mất hứng đi. Y không muốn nhân lúc Tiêu Thời say thành ra như vậy đem người ta làm. Liếc mắt nhìn đồng hồ, Phan Văn Thiệu nghĩ thầm sau khi mà đưa Tiêu Thời về nhà thì sẽ về thẳng nhà luôn. Nhưng mà sau khi đến trước nhà của hắn ta, Tiêu Thời ngồi trong ô tô chậm chạp không có phản ứng gì. Phan Văn Thiệu quay đầu nhìn hắn ta, phát hiện ra hắn ta đang ngây người nhìn về phía trước. Đến rồi sao? Phan Văn Thiệu đưa tay gồm vào trước mặt của hắn ta. Tiêu Thời lúc này mới liếc đi một cái rồi hỏi, nè, có muốn lên không hả? Phan Văn Thiệu đã không còn hứng thú nữa rồi. Thôi, y nói, mặc dù là cô đơn một chút, nhưng mà vẫn tốt hơn là đi phục vụ cái con ma men này. Tiêu Thời mở cửa xe đi xuống, một chân trước bước ra, chân sau bị vấp ngã, dúi vào trong cửa xe phía trước. Phan Văn Thiệu nghe thấy tiếng phanh, sau đó kéo cả người của hắn ta ngồi vào trong xe, ấp úng không lên tiếng, nâng tay lên để che đầu, sợ hết hồn hỏi hai hắn ta, không sao chứ? Tiêu Thời ngẩng đầu, không lên tiếng. Phan Văn Thiệu có một chút bất đắc dĩ mà nói, nè, đóng cửa lại đi, để tôi tìm chỗ dừng xe rồi đưa cô lên trên nhà. Cuối cùng y cũng đưa hắn ta lên trên nhà. Mãi cho tới lúc đứng trước cửa nhà của Tiêu Thời lấy chìa khóa trong túi của hắn ta ra để mở cửa. Tiêu Thời chắc là đã quá say rồi, bước chân đi đã không vững nữa, thỉnh thoảng lại còn bước hụt. Về đến nhà, Phan Văn Thiều cũng không nhẫn tâm để mặc cho hắn ta nằm trên ghế salon, tốt bụng hỏi: "Nè, có muốn đi tắm hay là không đây?" Tiêu Thời hơi cúi đầu ngồi ở trên ghế salon, hai cửa tay đặt ở trên đùi, phần tay dưới buông thõng ở trong không trung. Hắn ta không có say đến mức không biết trời trăng mây gió là gì. Phan Văn Thiều miễn cưỡng an ủi mình như thế, đã có tâm muốn đỡ Tiêu Thời dậy, thôi thì làm người tốt cho đến cùng đi. Kéo con vào trong nhà vệ sinh, giúp hắn ta mở nước ấm, sau đó nói: "Nè, tự cô tắm đi." Đợi khi mà Tiêu Thời tắm xong, Phan Văn Thiều quan sát đánh giá nhà của Tiêu Thời. Nơi này có cảm giác như là nhà đi thuê, bởi vì phòng ốc trang trí vô cùng đơn giản, không có nhân khí, cảm giác như là người ở nơi này tùy thời chuẩn bị đi chỗ khác. Qua mấy phút sau, Phan Văn Thiệu nghe thấy tiếng điện thoại của Tiêu Thời vang lên. Y đương nhiên là không nhận hộp điện thoại, y định khi nào Tiêu Thời đi ra thì nói bảo hắn ta gọi lại. Vậy mà điện thoại cứ reo mãi đến không ngừng, sau một cuộc rồi lại có một cuộc gọi tới. Phan Văn Thiệu cầm di động lên, dứt khoát đi đến cửa phòng vệ sinh, gõ cửa phòng vệ sinh một tiếng. Tiêu Thời khóa nước lại, đi thẳng ra mở cửa nhà vệ sinh, cứ xích loạn như vậy mà đứng trước mặt của Phan Văn Thiệu. Phan Văn Thiệu cô điện thoại di động: "Nè, điện thoại di động của cậu kêu đó." Tiêu Thời liếc mắt nhìn điện thoại di động, chẳng qua mới từ trong nước bước ra, hai tay vẫn cứ còn ướt. Phan Văn Thiệu đành phải giúp hắn ta trượt màn hình, áp lên trên tay của hắn. "Alo." Giọng của hắn ta vang vọng ở trong phòng đầy hơi nước, có vẻ là trầm thấp. Phan Văn Thiệu là không để ý người trong điện thoại đang nói gì, y chỉ tập trung quan sát thân thể của Tiêu Thời. Tiêu Thời mới vừa thoa sữa tắm lên trên người, vẫn chưa dùng nước để rửa sạch đi. Vì thế da dày của hắn ta bây giờ bóng loáng, y không nhịn được mà đưa tay vuốt về ngực của hắn. Tiêu Thời không nhúc nhích, vẫn là nghiêm túc để trả lời điện thoại. Phan Văn Thiệu dùng ngón tay để kẹp lấy cái quả thù dù trước mặt của hắn ta, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tiêu Thời bình tĩnh nói: "Thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tới sớm mà." "Được, gặp lại sau hả?" Nghe hai chữ gặp lại xong, Phan Văn Thiệu lại phục hồi lại tinh thần mà hỏi: "Nó xong rồi sao?" Tiêu Thời trở lại với vòi hoa sen, ngẩng đầu lên để cho nước rửa trôi đi bọt xà phòng, nhận thấy ánh mắt của Phan Văn Thiệu nhìn mình, liền trả lời: "Em trai của tôi chết rồi." "Hả?" Phan Văn Thiệu theo bản năng nhìn về phía dưới của hắn ta, nhưng mà rất nhanh y hiểu ra vấn đề mà Tiêu Thời muốn nói đến không phải là cái ý này. Y kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Cậu nói gì chứ?" Tiêu Thời trả lời lại: "Em trai của tôi hút thuốc phiện quá liều, chết ngay quán luôn. Cảnh sát vừa gọi đến cho tôi để nhận thi thể của nó đó." Ngữ khí của hắn ta quá mức bình thản, khiến cho Phan Văn Thiệu sửng sốt cả một hồi lâu, mới hiểu ra tính chất nghiêm trọng của cái sự việc này. Trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, bởi vì Tiêu Thời đã tắm sạch người, khóa van nước đi ra. Tiêu Thời dường như là hoàn toàn tỉnh rượu. Phan Văn Thiệu lui ra đứng ở cửa, nhìn hắn ta dùng khăn tắm để lau người, mặc quần lót vào, đứng trước gương để đánh răng. Tiêu Thời sau khi cho Phan Văn Thiệu một cái tin tức đáng sợ như thế thì không nói gì nữa, khiến cho y cảm thấy vô cùng lúng túng. Y không biết là mình nên rời khỏi nhà của Tiêu Thời hay là an ủi hắn ta vài câu. Y thậm chí còn không biết có cần phải an ủi hắn ta hay là không đây. Vậy mà sau khi đánh răng xong, Tiêu Thời lại dùng khăn lông lau mặt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên ôm lấy thắt lưng của Phan Văn Thiệu, hôn lên trên bờ môi của y. Phan Văn Thiệu lúc này không có một chút hứng thú nào cả, nhưng mà vẫn cứ hôn đáp trả lại hắn ta. Sau khi mà nụ hôn kết thúc, y hỏi hắn: "Nè, bây giờ này mà cậu lại có cái tâm tình làm cái chuyện này sao?" Tiêu Thời nói: "Bây giờ cái gì tôi muốn làm cả. Buổi tối này tôi đỡ hơi nhiều rồi." Nghe hắn ta nói như vậy, Phan Văn Thiệu nói: "Nè, vậy tôi đi trước." Tiêu Thời dường như rất là ngạc nhiên: "Đi đâu chứ?" Phan Văn Thiệu nói: "Đi về." "Nè, cậu chẳng phải nói là bây giờ cái gì là cậu cũng không làm, không muốn làm mà." Tiêu Thời đứng đối diện với hắn ta, nghe như vậy liền nói: "Ở lại đây đi, khuya lắm rồi đó." Cùng một người đàn ông nằm ở trên một cái giường, cái gì cũng không làm, chỉ đơn thuần là ngủ, đối với Phan Văn Thiệu mà nói vẫn là lần đầu tiên. Nói thật, y cảm thấy có một chút không được tự nhiên. trong đầu thì đang vân vân không biết có nên rời đi hay là không đây. Cuối cùng chính là lựa chọn ở lại. Chắc là vì tin tức đáng sợ vừa rồi nên Tiêu Thời nói cho Y nghe. Tiêu Thời quá mức tỉnh táo đã khiến cho Phan Văn Tiêu cảm thấy hắn ta có vẻ là không bình thường. Có khi nào sau khi mình rời đi, cảm xúc của Tiêu Thời sẽ hỏng mất đi không chứ? Vậy mà cho đến lúc tắt đèn ngủ đi, Phan Văn Tiêu mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì Tiêu Thời không muốn nói gì với Y, cũng không lén quay đi mà khóc một mình. Về sau này, Phan Văn Tiêu lăn qua lộn lại không ngủ được. Y cố gắng dịch tới mép giường, hy vọng sẽ không chạm phải Tiêu Thời, như vậy mới có thể an tĩnh để mà ngủ. Ấy vậy mà Tiêu Thời lại không hề ngủ, đột nhiên mở miệng nói: "Không ngủ được hay là sao?" Phan Văn Thiệu dừng lại, lật người, do dự một chút rồi mới hỏi: "Nè, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, dâm trang của cậu gì chứ?" Tiêu Thời không chần chờ mà nói: "Hết thuốc phiện quá liều, cụ thể như thế nào á là phải để cho bên pháp y thông báo cái đã." Tôi không có ý này đâu. Phan Văn Thiệu đối mặt với hắn ta hỏi: "Bộ cậu không có cảm giác gì à?" Lúc này đây, Tiêu Thời hơi trầm mặt một chốc lát rồi lên tiếng: "Em trai của tôi vừa sinh ra không bao lâu thì ba mẹ của tôi đều mất. Sau đó nó được người ta nhận nuôi, còn tôi thì bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Mãi cho đến tuần sau này cũng không có gặp lại. Nhưng mà năm ngoái nó lại đến tìm tôi. Nó nói với tôi người nhận nuôi của nó đã xảy ra chuyện rồi, muốn vay tiền tôi. Tôi cho nó vay 20 vạn, sau đó lập tức không liên lạc nữa." Phan Văn Thiệu không ngờ rằng mối quan hệ giữa hắn ta và em trai của mình lại phức tạp đến như thế. Càng không có nghĩ Tiêu Thời lại là cô nhi. Y có một chút sững sờ, mở to mắt mà nhìn vào trong bóng tối, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Tiêu Thời lại còn nói: "Cho nên tôi không có cảm thấy khổ sở là bao nhiêu. Tất cả đều là do nó lựa chọn thôi." Phan Văn Thiệu thay khở dài. Tiêu Thời đột nhiên vươn tay ra ở trong bóng tối, lục lọi đụng vào tay của Y. Phan Văn Thiệu theo bản năng đều muốn né tránh. Y không thích cái loại không khí dịu dàng thấm thiết này. Tiêu Thời nắm chặt lấy tay của Y rồi hỏi: "Đờ, anh muốn ăn ủi tôi sao chứ?" Phan Văn Thiệu nói: "Tôi thấy cậu là đâu còn ăn ủi đâu chứ." Tiêu Thời khẽ cười cười. Ở trong bóng tối, Phan Văn Thiệu tự nhiên lại không thấy được, nên nói tiếp: "Đúng vậy, trải qua một số chuyện, cảm xúc đã chạy đi nhiều rồi, không dễ bị thương tâm." Những lời này đã khiến cho Phan Văn Thiệu trầm mặc cả một lúc lâu. Cuối cùng cầm lấy bàn tay của hắn ta, vỗ nhẹ nhẹ mà nói: "Thôi, ngủ đi." Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tiêu Thời nói với Phan Văn Thiệu hắn ta định đi xin nghỉ mấy ngày để có thể lo hậu sự cho em trai của mình. Phan Văn Thiệu thần xui quỷ khiến như thế nào rồi lại nói: "Nè, cậu muốn tôi đi cùng với cậu không chứ?" Sau khi nói ra những cái lời này, Y hối hận chết đi được, nhưng mà Tiêu Thời lại đáp: "Ừ." Nói thật ra Phan Văn Thiệu là không nghĩ Tiêu Thời sẽ trả lời dứt khoát như vậy. Ngay cả cái thời gian để cho Y đổi ý cũng không có. Tình thế đã định rồi, đành phải nói: "Vậy cậu cứ đặt vé máy bay đi, để tôi về lấy quần áo cái đã." Tiêu Thời lại nói: "Không cần đâu, tôi đã đặt vé máy bay rồi. Anh đó, cứ lấy hai bộ quần áo của tôi mặc tạm đi ha." Dốc dáng của Phan Văn Thiệu tương tự như Tiêu Thời, vì tới quần áo của hắn ta Y cũng sẽ mặc vừa. Nhưng mà Phan Văn Thiệu lại từ chối. Y nói: "Nè, tôi không muốn mặc đồ của cậu đâu." Tiêu Thời nghe như vậy, nhìn trang phục trên người của Phan Văn Thiệu, không có ý kiến gì nữa. Nói gì thì nói như vậy thôi, sao lại không về nhà lấy quần áo nữa, đành phải mang tạm theo bộ áo của chú Tiêu Thời. Ngồi máy bay khoảng 3 tiếng, vừa đến sân bay đã bắt taxi đến đồn công an. Cảnh sát nói cho bọn họ biết xác của em trai Tiêu Thời đang được bảo quản lạnh ở nhà kho đông lạnh nhà xác. Hắn ta đi nghiệm tử thi, nếu không còn gì nghi vấn nữa, sau khi mà hoàn tất thủ tục có thể cầm giấy chứng nhận tử vong về. Khi lấy được giấy chứng tử thì có thể tiến hành quả táng, sau đó bọn họ mới có thể mang cho cốt đi. Tiêu Thời bày tỏ không có gì là vấn đề. Cảnh sát đưa bọn họ đến nhà bảo quản xác chết. Lúc mà Tiêu Thời đến nhận thi thể của em trai, Phan Văn Thiệu bảo Y hãy đứng ở ngoài chờ cậu đi. Nhiệt độ của thành phố này so với nhiệt độ thành phố của bọn họ là thấp hơn. Phan Văn Thiệu cảm giác được áo khoác mỏng manh của mình có một chút chống đỡ không được gió lạnh ở đây. Vì thế Y lấy tạp áo khoác trong vali của hắn ta mặc cho đỡ rét. Một lúc sau, Tiêu Thời từ bên trong đi ra. Hắn ta thấy Phan Văn Tiều đứng chờ mình ở dưới mái hiên, y đang khoác một cái áo màu xanh đậm của hắn, sắc mặt có vẻ vì lạnh mà trở nên tái nhợt. Hắn đi đến bên y và hỏi: "Nè, lạnh lắm sao hả?" Phan Văn Tiều quay đầu mà không trả lời lại, chỉ hỏi: "Ờ nè, thấy người chưa? Làm trai của cậu à?" Tiêu Thời gật đầu một cái, không nói những lời thừa thãi. "Đúng là đó rồi." Hai tay của Phan Văn Thiệu đang khoanh trước ngực, lúc này lại đưa tay ra vỗ lên cánh tay của hắn ta. Tiêu Thời nói: "Không sao." Một lát sau, sau khi mà hoàn tất quá trình nghiệm thi, cùng công an đã cấp cho bọn họ giấy chứng nhận tử vong. Sau khi mà Tiêu Thời cầm giấy chứng nhận ra làm luôn thủ tục quả táng, lại nghe người ta thông báo bây giờ đã quá muộn rồi, phải ghi danh để cho ngày mai mới có thể làm thủ tục quả táng. Thế nhân viên nhà xác nói như thế, Tiêu Thời quay đầu lại liếc mắt nhìn Phan Văn Thiệu, sau đó nói: "Nè, đợi ngày mai đi." Phan Văn Thiệu bị gió rét thổi suốt cả một buổi chiều, nên buổi tối hình như là bị cảm lạnh. Bọn họ tạt vào trong một quán rượu, ăn tạm cơm tối ở quán rượu. Ăn cơm tối xong, Phan Văn Thiệu đi tắm nước nóng, rồi đem mình quấn quanh người, ngồi trên giường, rồi xem tivi. Tiêu Thời tắm xong đi ra, ngồi xuống bên cạnh y. "Nè, có cần là tôi đi mua thuốc cho anh không chứ?" "Không cần đâu." Phan Văn Tiểu nói xong, hắt hơi một cái. Tiêu Thời không nói gì nữa, chỉ lặng lặng ngồi ở mép giường nhìn y. Phan Văn Tiểu thấy hắn ta nhìn chằm chằm mình không chịu nổi, quay đầu hỏi: "Cậu nhìn cái gì chứ?" Tiêu Thời nói: "Nhìn anh như vậy, có chút không bình thường đó." Phan Văn Tiểu khó chịu mà lườm hắn ta. Tiêu Thời khẽ cười: "Nè, cậu định xử lý gì của em trai mình như thế nào hả?" Phan Văn Tiểu hỏi: "Quả tán xong thì định làm gì chứ?" Tiêu Thời nói: "Thì còn làm sao nữa, chẳng lẽ đem rễ tro cốt xuống sông sao?" Phan Văn Thiệu chống tay lên trên mặt: "Nè, cậu đã mua đất xây mộ chưa chứ?" Tiêu Thời lắc đầu một cái: "Chưa có kịp mua." Phan Văn Thiệu nhìn hắn ta, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Dịch, bảo anh liên lạc với người cai quản đất mộ. Sau khi cúp điện thoại, y nói với Tiêu Thời: "Cũng là không để tro cốt trong nhà của đi ha." Tiêu Thời suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không sao cả mà, tôi đâu có sợ ma chứ." Phan Văn Tiểu hỏi hắn ta: "Vậy cậu sợ cái gì hả?" Y nghĩ rằng là Tiêu Thời sẽ nói hắn ta không sợ gì trên đời, không ngờ sau khi ngồi được một lúc thì lại nghe thấy sợ mất đi. Phan Văn Tiểu hơi khó hiểu mà nhìn hắn ta. Tiêu Thời giải thích: "Bởi vì rất sợ mất đi, cho nên thà là không có bắt đầu cũng không có mất đi chính là tốt nhất." Phan Văn Tiểu hơi sững sờ, sau đó là hỏi hắn ta: "Vậy em trai của cậu thì sao chứ?" Tiêu Thời trầm mặt một chốc rồi lại nói: "Nó thì luôn hút thuốc viện, tôi biết chứ. Chính vì là nó hút thuốc viện, cho nên hắn ta mới bị gia đình kia đoạn tuyệt quan hệ. Vì thế nó phải mới đến tìm tôi để mà vay tiền." Phan Văn Tiểu nhẹ nhàng hỏi: "Nè, tại sao lại không thử giúp nó chứ?" Tiêu Thời dương mắt ra nhìn ý: "Giúp thế nào chứ? Giúp nó cai nghiện hay là giúp nó mua ma túy đây? Tôi là tự thấy tôi không có bản lĩnh gì đó nữa, nhưng mà giữa chúng tôi không có tình cảm gì cả. Ngoại trừ là nó dạy của tôi 20 vạn ra thì tôi chẳng có năng lực gì để mà trợ giúp cho nó cả." Phan Văn Thiệu đột nhiên lại đưa tay ra đặt ở trên gáy của Tiêu Thời: "Có lẽ là cậu không nên cho cậu ta mượn tiền. Cậu ta không có tiền để hút thuốc viện thì bây giờ đã không phải chết rồi." Tiêu Thời lắc lắc đầu: "Mọi chuyện là không thể nào nói trước được đâu. Nếu như lúc đó tôi không cho nó mượn tiền thì nó sẽ ra ngoài làm ăn cướp hay là làm liều để có thể tìm có tiền mua thuốc đó." Phan Văn Tiểu nghe Tiêu Thời nói chuyện thản nhiên như thế, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy rất là khó chịu. Y cho rằng Tiêu Thời khẳng định không bình tĩnh như mặt ngoài, trong lòng của hắn ta khẳng định có rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, lại bị hắn ta dùng một cái giọng nói lạnh nhạt để mà đè xuống. "Dựa vào đây đi." Phan Văn Tiểu đưa tay vỗ vỗ vào trong bả vai của mình: "Nè, tôi cho cậu mượn để dựa vào một chút đó." Không ngờ khi mà nghe y nói như thế, Tiêu Thời lại nằm xuống giường để gối đầu lên trên đùi của y. Phan Văn Thiệu cúi đầu nhìn hắn ta một lúc, dịu dàng vuốt nhẹ tóc của hắn ta, nói với hắn: "Nè, nếu như cậu muốn khóc á thì cứ việc khóc đi." Tiêu Thời nói: "Sợ rằng không khóc nổi đâu." Phan Văn Thiệu đưa tay tháo kính trên mắt của Tiêu Thời ra, nhìn trong mắt của hắn ta phản chiếu là hình bóng của mình. Lúc nãy hắn có tắm qua rồi, Tóc lâu còn chưa có khô, bây giờ đầu tóc tán loạn, mà vì tóc của hắn ta hơi dài, tóc rủ xuống che nửa bên mắt. Cái bóng ở bên trên nhìn nhẹ nhàng mà khoan khoái tuấn tú, trông trẻ đã không ít, thậm chí đã khiến cho Phan Văn Thiệu nhớ lại mình hơn 10 năm về trước. Y cũng lại không muốn nhớ lại đoạn ký ức này, vì vậy nên dùng tay che mắt của Tiêu Thời. Tiêu Thời trừng mắt nhìn, lông mi khẽ cọ vào trong lòng bàn tay của y, lòng bàn tay lại cảm thấy ngứa ngáy. Phan Văn Thiệu hạ tay xuống, cúi đầu hôn lên trên môi của Tiêu Thời. Y nói: "Nè, có cần tôi ăn uống cô một lúc không chứ?" Tiêu Thời không trả lời. "Nếu như muốn ăn uống tôi á, dùng cái phương thức mà tôi muốn đi." Phan Văn Thiệu nghe như vậy, khẽ cắn môi của hắn ta. "Vậy thì thôi đi." Đêm đó họ cũng không làm đến bước cuối cùng. Tiêu Thời giờ là cũng không có tâm tình gì để mà làm ra cái chuyện đó. Sau khi ngủ, Phan Văn Tiểu cảm thấy nghẹt mũi khó thở, y không thể nào mà ngủ được, đành phải nằm nghiêng ngủ để mũi có thể không khí. Ngủ thẳng đến sáng, khi mà tỉnh lại, y cảm thấy đau mũi đến kinh khủng. Lúc đi ăn sáng, Tiêu Thời mua cho y vị thuốc cảm cúm. Phan Văn Tiểu đang mặc đồ của Tiêu Thời, tóc chưa chải rũ xuống che hết nửa khuôn mặt. Uống thuốc xong, y lại thở dài, phát hiện ra Tiêu Thời đang nhìn mình, khó khăn hỏi: "Đó, đang nhìn gì vậy chứ?" Tiêu Thời lấy điện thoại ra chụp ảnh y, sau đó đưa cho y nhìn. Phan Văn Thiệu chỉ đưa mắt nhìn rồi cười nói: "Nè, sao ngay đi, đừng làm mất hình tượng của tôi." Tiêu Thời lại nói với y: "Nhưng mà tôi lại cảm thấy rất là dễ nhìn đó." Phan Văn Thiệu khẽ kịch kịch mũi mà nói: "Chẳng phong tao gì cả." Tiêu Thời hỏi y: "Nè, sao lại cần phải phong tao chứ?" Phan Văn Thiệu lườm hắn ta một cái rồi nói: "Tôi thích vậy đó, cậu phải để hay sao chứ?" Ăn điểm tâm xong, bọn họ lại đến kho bảo quản lạnh. Lúc mà tiến hành quả tán, Phan Văn Thiệu đứng bên ngoài ngây ngô đợi. Y không biết em trai của hắn ta cũng chưa từng gặp được em của hắn ta lúc sống. Y cũng không muốn nhìn thi thể của một người xa lạ, bởi vì hình ảnh đó sẽ không làm cho người ta được thoải mái. Tiêu Thời dùng vải đen để gói tro cốt lại, sau đó mua một cái bình nhỏ bỏ vào. Phan Văn Thiệu không muốn tham dự, đi đến cái chỗ hành lý để kiểm tra lại, đem hành lý gửi cho bộ phận chuyển đồ. Sau khi mà lên máy bay, Phan Văn Thiệu nói với hắn ta: "Nè, lúc về nhớ mua lá con dì tắm đó." Tiêu Thời trả lời: "Đó là em trai của tôi, nhưng mà anh thì nên mua đi tắm đó." Phan Văn Thiệu không nói gì, ánh mắt có một chút suy tư, đại khái là nghĩ xem mình nên đi mua lá quỳnh diệp ở đâu. Tiêu Thời ghé sát lỗ tai của y: "Nè, tôi giúp anh tắm." Phan Văn Thiệu liếc hắn ta không thèm trả lời. Sau khi về, bọn họ đi thẳng đến nghĩa địa để hạ táng. Sau đó Tiêu Thời lái xe đưa Phan Văn Thiệu đi mua một ít lá quỳnh diệp. Lúc trở lại nhà của Tiêu Thời, Tiêu Thời tìm một cái nồi to để nấu lá quỳnh diệp, sau đó đổ vào trong bồn nước để cho Phan Văn Thiệu ngâm mình. Thực ra thì Phan Văn Thiệu chỉ là muốn dội qua mà thôi, nhưng mà sau khi y bước vào trong bồn tắm, Tiêu Thời lại lấy cái ghế nhỏ đặt bên cạnh bồn tắm, ngồi xuống vén tay áo lên, thật sự rất là muốn giúp y tắm. Phan Văn Thiệu nhắm mắt lại, cảm nhận được cái sự thư thái khi mà ngâm mình ở trong nước nóng, để mặc cho Tiêu Thời xoa bóp trên lưng mình. Khi mà Tiêu Thời chạm xuống phía dưới của y thì y cũng không phản kháng lại. Y cùng với Tiêu Thời suốt cả 2 ngày nay, một chút bồi thường này y sẽ nhiệt tình để mà hưởng thụ. Phan Văn Thiệu cùng với Tiêu Thời đang duy trì cái loại quan hệ này, mà họ vẫn là chung đụng với nhau, nhưng mà không làm đến bước cuối cùng. Bởi vì cảm mạo chưa khỏi, Phan Văn Thiệu ở lại nhà của Tiêu Thời mấy ngày, cho đến khi mà khỏi rồi hắn ta mới về nhà. Mấy ngày nay y lượt về nhà để lấy quần áo, nên mặc tạm quần áo của Tiêu Thời. Trên đường đi có ghé qua chỗ của Lăng Dịch một lần, nguyên nhân chính là để trả tiền mua đất mộ Lăng Dịch. Lăng Dịch nhìn thấy y hơi ngạc nhiên nên hỏi: "Sao vậy chứ?" Phan Văn Thiệu không hỏi: "Nè, cái gì mà sao vậy?" Lăng Dịch nói: "Tôi nghĩ là cậu đã bị đa kích nặng rồi." Phan Văn Thiệu nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh, bây giờ y mặc quần áo của Tiêu Thời nên có một chút không giống với chính y. Ngay sau đó y lại nghe Lăng Dịch hỏi y: "Nè, đã bị rồi sao?" Phan Văn Thiệu đang ngồi chống tay lên trên má, lúc này đây đang nhịn không được mà ngồi thẳng dậy nói: "Dớ dẫn." Lăng Dịch cười cười đưa điếu thuốc cho y. Phan Văn Thiệu châm điếu thuốc xong thì lại nghe Lăng Dịch hỏi: "Nè, Cậu với Tư Thời như thế nào rồi hả? Vẫn vậy thôi à? Phan Nhật Thiệu hít một hơi, nhả khói ra, rồi lại thở dài và nói: hắn ta không chịu để cho tôi chơi. Lăng Dịch nghe như vậy có một chút kinh ngạc. Đã như vậy rồi, cậu còn phí tâm tư lên rừng của hắn ta sao chứ? Phan Văn Thiệu cười nhạt: ai biết tôi nhìn hắn ta làm chi? Lăng Dịch nói: hắn đã không chịu cho cậu chơi rồi thì cậu để cho hắn ta chơi đi. Phan Văn Thiệu lạnh mặt nhìn hắn ta: đùa như hay sao chứ? Lăng Dịch nói: tôi nghiêm túc mà. Phan Văn Thiệu hỏi anh: nếu như là khúc đợi phía trên, cậu chịu không chứ? Lăng Dịch nghe như vậy nghiêm túc nói: tôi chấp nhận. Phan Văn Thiệu không nghĩ anh lại trả lời dễ dàng đến như thế. Cô Hồng tự nhiên lại cảm thấy tắc nghẹn. Một lúc sau mới nói: bớt khoác lá đi hả? Lăng Dịch nói với y: nếu như mày có ý đó thì tôi là phải vui mới đúng chứ. Nếu như mày hoàn toàn là không có hứng thú với tôi thì tôi là phải tin lại trong giấc mơ bao nhiêu năm rồi. Phan Văn Thiệu kẻ búng tàn khú vào trong gạt tàn, ngước mắt nhìn Lăng Dịch: vậy là cậu ấy và cậu đã thảo luận những cái vấn đề này chưa chứ? Lăng Dịch khẽ mỉm cười: không có, em ấy rất hài lòng hiện tại đây mà.